Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu chậm rãi bước về phía Bạc Nhược U trong ánh đèn mờ ảo. Y tựa như khoác lên mình một lớp tuyết mỏng, đôi mắt phượng lạnh lẽo ánh lên như những vì tinh tú trên nền trời đêm thăm thẳm khi ánh mắt hai người giao nhau. Bạc Nhược U cảm giác như mình sắp bị hút vào vực sâu vô tận ấy. Trịnh Tiêu kinh sợ đến quên cả khóc, lập tức núp sau lưng Bạc Nhược U, nàng đứng thẳng dậy, khóe miệng khẽ run, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Bái kiến hầu gia. Hoắc Nguy Lâu tiến thêm một bước, ánh mắt thâm trầm lướt qua nàng rồi dừng lại ở Trịnh Tiêu, người vẫn trốn kỹ sau lưng Bạc Nhược U, người vừa nói gì? Trịnh Tiêu nắm chặt tay Bạc Nhược U không buông, không dám tiến lên. Thấy thế, Bạc Nhược U vội xoay người lại, dịu dàng dỗ dành cậu. Tiểu công tử, không cần sợ, ngài đã nói sẽ thuật lại những điều vừa rồi cho hầu gia nghe. Giờ hầu gia đã đến, vì phụ thân ngài, can đảm lên, nói cho hầu gia nghe nhé. Bạc Nhược U nói với giọng dịu dàng, ân cần như đang dỗ dành đệ đệ mình. Trịnh Tiêu nhìn nàng một lúc, rồi ngập ngừng gật đầu. Vẫn giữ chặt tay nàng, Trịnh Tiêu ngước mắt nhìn Hoắc Nguy Lâu, sợ sệt thốt lên. Ta, phụ thân ta không phải người xấu. Tam thúc mới là người có dã tâm, ông ấy cũng muốn nhận tước vị. Phụ thân chết rồi, tam thúc còn ép mẫu thân giao sổ con gửi kinh thành. Nhưng ta và mẫu thân nào có thấy sổ con ấy, tam thúc thậm chí phái người tới lục soát thư phòng phụ thân. Hắn nhất định biết tổ mẫu muốn trao tước vị cho phụ thân, mới ra tay sát hại tổ mẫu, rồi hại luôn cả phụ thân. Hoắc Nguy Lâu lắng nghe chăm chú, rồi hỏi, tổ mẫu ngươi từng nói muốn trao tước vị cho phụ thân ngươi. Trịnh Tiêu vội gật đầu, tuy tổ mẫu thường cãi nhau với phụ thân, nhưng đã từng nói với phụ thân rằng muốn ông ấy học cách kiềm chế tính nóng này, nên chậm rãi cân nhắc quyết định trao tước vị. Trịnh Tiêu ngừng một chút, có chút do dự. Hơn nữa, dù tổ mẫu không chọn phụ thân thì nhất định cũng sẽ không trao tước vị cho tam thúc. Nghe đến đây, Bạc Nhược U khẽ nhíu mày. Hôm nay nàng đã gặp Trịnh Tam gia và Trịnh Ngũ gia. Trong hai người, Trịnh Tam gia trông thật sự là một người chủ đáng tin, vừa chu đáo vừa khéo léo, còn Trịnh Ngũ gia thì im lặng cả buổi, chỉ như người đứng bên cạnh. Vì sao không trao tước vị cho tam thúc? Bạc Nhược U hỏi. Trịnh Tiêu nhìn nàng, đáp, vì tam thúc là người xui xẻo, tổ mẫu từ nhỏ đã không gần gũi hắn. Nếu không phải đại bá đột ngột qua đời, tam thúc hẳn sẽ không có quyền hành trong phủ. Người xui xẻo, ánh mắt Bạc Nhược U tối lại, nhìn Trịnh Tiêu đầy nghi hoặc. Lúc này, Hoắc Nguy Lâu hỏi, những điều này, ai nói cho ngươi? Trịnh Tiêu hơi trốn tránh, nhưng dưới ánh mắt của Hoắc Nguy Lâu, dù là người lớn cũng khó trông đỡ, huống hồ cậu chỉ là đứa trẻ. Cuối cùng, Trịnh Tiêu cúi đầu đáp nhỏ, là mẫu thân nói, nhưng đó là sự thật. Nếu hầu gia không tin, có thể hỏi Ngọc Ma Ma, bà ấy đều biết. Trịnh Tiêu rất lanh lợi, dù còn nhỏ nhưng đã biết cách lấy lòng người khác, phân biệt ai dễ nói chuyện, ai khó tiếp cận. Tuy nhiên, lời cậu nói hôm nay chứa đựng quá nhiều thông tin mà một đứa trẻ không thể tự nghĩ ra, điều này khiến Hoắc Nguy Lâu hiểu rằng có người lớn đứng sau. Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, Phúc Công Công cùng hai gã tú y sứ từ ngã rẽ bước nhanh tới, vừa thở dốc vừa nói. Sao hầu gia lại ở đây? Yêu Nguyệt Các đã sắp xếp người canh giữ rồi. Phúc Công Công nhìn Bạc Nhược U và Trịnh Tiêu, tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu chỉ về phía Trịnh Tiêu. Đưa cậu bé trở về đi. Sắc mặt Trịnh Tiêu khẽ biến. Một gã tú y sứ nghe lệnh tiến lên nắm lấy tay cậu. Trịnh Tiêu không thoát được, liền nắm chặt tay Bạc Nhược U, ánh mắt cầu cứu nàng. Bạc Nhược U vội dỗ dành, tiểu công tử, trời đã tối rồi, những lời ngài nói hầu gia đều hiểu rõ, ngày mai sẽ tra xét. Ngài hãy yên tâm, hầu gia nhất định sẽ tìm ra chân tướng, rửa oan cho phụ thân ngài. Nghe Bạc Nhược U bảo đảm, Trịnh Tiêu an tâm hơn một chút. Do dự rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta. Trịnh Tiêu nhìn lén sang Hoắc Nguy Lâu, vẻ ngây thơ trên mặt viết rõ rằng cậu tin Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu có quan hệ thân thiết. Thấy thế, sống lưng Bạc Nhược U khẽ cứng đờ. Sau khi tiễn Trịnh Tiêu đi, Phúc Công Công quan sát Hoắc Nguy Lâu, rồi quay sang nhìn Bạc Nhược U, cảm giác vừa rồi chắc chắn đã có chuyện mà ông chưa biết. Thấy vẻ lúng túng của Bạc Nhược U, Hoắc Nguy Lâu dứt khoát quay người, vừa đi vừa nói với một gã tú y sứ. Tối nay canh chừng viện của Trịnh Văn Yến. Phúc Công Công nhìn theo rồi mỉm cười với Bạc Nhược U. Bạc cô nương chớ để ý, hầu gia nhà ta vốn tính tình cứng rắn, làm việc như diêm vương, không ngại nể ai. Lần này vội vã đến đây, ngộ tác có kinh nghiệm lại không dẫn theo, nhờ có bạc cô nương giúp đỡ. Tuy hầu gia khó gần, nhưng là người trọng nhân tài, mong cô nương đừng e sợ. Đối diện với Hoắc Nguy Lâu, Bạc Nhược U có đôi phần dè chừng, nhưng nói sợ thì cũng không phải. Nàng không phải quan viên triều đình, chẳng có mũ ô sa để Hoắc Nguy Lâu bẻ gãy, thì sợ gì? Đa tạ công công, ngài yên tâm, ta không sợ. Phúc Công Công gật đầu hài lòng, hiếm thấy, thực sự hiếm thấy. Thôi, cô nương đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc bận rộn. Bạc Nhược U cúi chào, xoay người đi về tiểu viện cuối hành lang. Nàng không để Hoắc Nguy Lâu vào mắt, vụ án này đã sáng tỏ hơn nửa phần, khi phá được, Hoắc Nguy Lâu hẳn sẽ không trở lại Thanh Châu. Sau này sẽ không có cơ hội gặp lại, dù y có đáng sợ thế nào cũng chẳng liên quan. Đối với hầu phủ như An Khánh hầu phủ, có lẽ chỉ những người có quyền uy như Hoắc Nguy Lâu mới khiến kẻ khác phải nể nang. Hạ Thành làm việc trong phủ hơn nửa tháng mà luôn bị gây khó dễ là đủ hiểu. Bạc Nhược U dừng chân trước cửa viện, cửa đóng hờ, ánh đèn bên trong hắt ra. Nàng định gõ cửa thì cửa viện đã mở, một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hạnh to tròn xuất hiện. Nô tỳ Xuân Đào, bái kiến cô nương, nô tỳ sẽ hầu hạ sinh hoạt của cô nương trong viện này. Xuân Đào mặc váy xanh giản dị, tuổi khoảng 11, 12, tính tình đơn thuần, nhanh nhẹn mời Bạc Nhược U vào. Sau khi bày tỏ lòng kính trọng, Xuân Đào ân cần hầu hạ Bạc Nhược U dùng bữa tối. Nàng hỏi vài câu, Xuân Đào thấy Bạc Nhược U dịu dàng thân thiện, liền kể mọi chuyện mình biết, chưa đến một canh giờ đã cảm thấy thân thiết như chủ tớ lâu năm. Khi Xuân Đào giúp Bạc Nhược U chải tóc, nàng tán thán. Tóc của cô nương đen mượt như dòng suối, thật là đẹp. Ban đầu nô tỳ hầu hạ bên lão phu nhân, nghĩ cũng có ngày tiến thân, nào ngờ lại gặp thảm họa như vậy. Xuân Đào được điều đến viện lão phu nhân nửa năm trước, chỉ là nha đầu tam đẳng làm việc vặt. Sau khi lão phu nhân qua đời, những người hầu hạ đều bị phân tán. Xuân Đào tuổi nhỏ, không có sở trường đặc biệt, bị điều qua khách viện. Nghe nàng nhắc chuyện lão phu nhân, Bạc Nhược U liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lão phu nhân qua đời, mọi chuyện trong phủ đều do tam gia quản lý. Xuân Đào gật đầu rồi lắc đầu. Ban đầu là do nhị gia quản lý, nhưng sau khi có lời đồn cái chết của lão phu nhân có liên quan đến nhị gia, tam gia mới lên nắm quyền. Bạc Nhược U khẽ nheo mắt, ta thấy tam gia là người chu đáo, lão phu nhân có lẽ thương yêu hắn nhất chứ. Xuân Đào suy nghĩ rồi đáp, cũng không hẳn, lão phu nhân là người tin Phật, tính tình lãnh đạm, đối xử với các vị lão gia không khác biệt. Chỉ là nhị gia tính tình nóng này, thường hay tranh cãi với lão phu nhân, còn tam gia và ngũ gia thì không có mâu thuẫn. Xuân Đào vào phủ chỉ mới 2 năm, chuyện Trịnh Tiêu nói lão phu nhân coi Trịnh Văn Yến là kẻ xui xẻo có lẽ phải hỏi người ở lâu năm mới biết. Không hỏi thêm được gì, Bạc Nhược U lại tiếp tục hỏi về hôn sự của đại tiểu thư. Nghe nhắc đến đại tiểu thư, Xuân Đào lập tức hớn hở. Phải rồi, hôn sự của đại tiểu thư là chuyện lớn nhất trong phủ. Chỉ riêng áo cưới cũng mất nửa năm mới may xong, còn của hồi môn phải dùng hơn 10 chiếc thuyền trở về kinh thành đấy. Xuân Đào kể lại chuyện hôn sự như một giai thoại. Khi đại phu nhân mang thai đại tiểu thư từng cứu nhị điện hạ khỏi chết đuối, sau đó quý phi nương nương nguyện tác hợp hai nhà. Khi đại tiểu thư ra đời, lời hứa kết thông gia mới chính thức thành sự thật. Đính ước này quả nhiên như duyên số. Nếu vậy, giờ ai đứng ra lo liệu chuyện này? Bạc Nhược U hỏi, Xuân Đào hơi ngập ngừng. Có lẽ là tam gia, nghe nói ngài ấy còn đích thân theo đoàn đưa của hồi môn hơn nửa đường. Từ hôn sự của đại tiểu thư có thể thấy lão phu nhân tin tưởng Trịnh Văn Yến. Vậy lời Trịnh Tiêu nói về sự không ưa của lão phu nhân dành cho tam gia, liệu có thật? Quan hệ của tam gia với các huynh đệ thế nào? Bạc Nhược U hỏi tiếp. Xuân Đào ngẫm nghĩ rồi đáp, tam gia tính tình ôn hòa, đối xử hòa nhã với mọi người. Bạc Nhược U chợt nhớ tới vị tứ gia chưa gặp mặt, liền hỏi thêm. Xuân Đào đáp rằng mình mới vào phủ 2 năm, chưa từng thấy mặt tứ gia, nghe nói ngài ấy từ nhỏ đã không sống trong phủ. Bạc Nhược U nhíu mày, con trai hầu phủ mà không sống trong nhà từ nhỏ, tuy nghi hoặc nhưng khi vụ án xảy ra, tứ gia đang ở bên ngoài, có lẽ không liên quan. Hôm nay quả thực quá mệt, nàng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi. Trong một khách viện khác, Phúc Công Công thở dài, hầu gia không định ở lại lâu, nhưng xem ra phải phá án xong mới rời đi. Hoắc Nguy Lâu chậm rãi đáp, chỉ dựa vào Hạ Thành, muốn phá được vụ án này chẳng khác nào hái sao trên trời. Vừa tắm xong, Hoắc Nguy Lâu đã thay y phục khác, tóc còn ướt xõa xuống vai, khí chất lạnh lùng cũng phai nhạt đôi phần, y xem công văn trên tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Phúc Công Công tiếp lời, Hạ Chi Phủ làm việc tận tâm, nhưng thế gia như An Khánh Hầu Phủ, hắn khó bề kiểm soát. Hầu gia đến, Tam gia mới không dám ngạo mạn. Phúc Công Công bỗng đổi chủ đề, mỉm cười nói, có điều, Hạ Chi Phủ tìm được vị mỗ tác như bạc cô nương quả là hiếm có. Hoắc Nguy Lâu khựng tay, khẽ hỏi, nàng tên gì? Phúc Công Công đáp, Nhược U, Bạc Nhược U, người như tên, nghe nói từ huyện Thanh Sơn đến. Nhưng dáng vẻ khí chất rất giống tiểu thư thế gia, lại rất xinh đẹp. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống, như đang nghĩ ngợi điều gì, lông mày nhíu lại. Phúc Công Công cười nói tiếp, tiểu cô nương dáng vẻ như thế gia nhưng lại tinh thông nghề nghiệm thi, quả thực đáng quý. Quan trọng là nàng không sợ ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu năm nay, lão nô chưa gặp qua ai gan dạ như thế. Chỉ tiếc là mồ côi cha mẹ, thật đáng thương. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu cuối cùng rời khỏi công văn, nhìn Phúc Công Công. Người muốn nói gì? Phúc Công Công cười khà khà, giật lấy công văn khỏi tay y. Ý lão nô là hầu gia đi đường cả ngày mệt rồi, nên nghỉ ngơi. Đừng để về kinh không thể báo cáo với bệ hạ. Kiến Hỏa Đế vốn là cựu cữu ruột của Hoắc Nguy Lâu. Nghe vậy, y giơ tay xoa mi tâm, rồi đứng dậy bước vào nội thất. Phúc Công Công hài lòng, lẩm bẩm, nếu còn sống, có lẽ cũng lớn bằng nàng. Sáng hôm sau, Bạc Nhược U tỉnh dậy, mở cửa sổ thấy tuyết ngoài sân dày thêm, biết đêm qua tuyết lại rơi. Sắc trời vẫn âm u, không biết khi nào sẽ sáng lại. Xuân Đào còn ngủ say, Bạc Nhược U ăn chút điểm tâm còn lại rồi rời tiểu viện. Nàng tranh thủ trở lại linh đường để khám nghiệm thêm lần nữa trước khi Hạ Thành và Hoắc Nguy Lâu đến. Trên đường không gặp ai, có lẽ vì trời còn sớm, hơn nữa phủ vẫn bị giới nghiêm. Lạnh lẽo thê lương, Bạc Nhược U vừa xoa tay vừa tìm đường đến Yêu Nguyệt Các, nơi Trịnh Văn Thần ngã chết. Trước Yêu Nguyệt Các đã có hai gã tú y sứ canh giữ. Nàng đứng nhìn từ xa, thấy tòa lầu cao 3 tầng, phía dưới là nền gạch đá trắng. Ngã từ tầng 3, quả thực khó mà sống sót. Biết khó vào trong, nàng đi dạo vòng quanh. Nàng không tin vào lời đồn ma quỷ, chỉ tin rằng hung thủ đã ra tay một cách tinh vi. Hung thủ vào bằng cách nào, giết người ra sao, trốn thoát thế nào? Đi một vòng, Bạc Nhược U phát hiện ở phía sau lầu có một hàng lan can khắc hoa, sơn đỏ bao quanh sân thượng. Sau một lúc quan sát, nàng nhận ra điều bất thường trên mái hiên tầng 2 thiếu 2 tấm ngói. Bạc Nhược U liền cúi người tìm kiếm dưới đất, tuyết dày khiến nàng phải cào lớp tuyết bên dưới, nhưng bất chợt, trên đỉnh đầu phát ra tiếng kẽo kẹt. Ban đầu tưởng tiếng gió, nàng không để ý. Nhưng sau một lúc, linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một đoạn xà ngang từ lan can tầng 3 rơi xuống, nhằm thẳng người nàng. Bạc Nhược U chỉ kịp nhắm mắt, cảm nhận tốc độ rơi của nó quá nhanh, căn bản không thể tránh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, kéo nàng về phía sau. Tiếng rầm vang lên, xà ngang to cỡ 2 vòng tay sượt qua chóp mũi nàng, rơi xuống đất tạo thành một hố to. Tuyết tung bay mù mịt. Thân thể Bạc Nhược U cứng đờ, mở mắt ra, đối diện với đôi mắt phượng lạnh lẽo đêm qua. Cách chương.